Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1173, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng à, thực cao hứng nợ máu trả bằng máu, tôn giá chưa từng nghe qua. Ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng nhìn gặp ngươi nhiều phun điểm huyết, ta dù sao vẫn là vui vẻ. Người áo trắng không những không giận mà còn cười, người lá gan quả nhiên không nhỏ. So với các ngươi nhà cái kia Wilson nhưng cường rất nhiều. Ta lá gan cũng không lớn, bất quá đối mặt một cái muốn cầu cạnh ta người, lá gan của ta bỗng nhiên liền lớn rồi rất nhiều. Lâm Tịch cười không có sợ hãi, người áo trắng giật giật khóe miệng, xem như cấp Lâm Tịch một cái mỉm cười, sau đó. Phốp, người áo trắng bi kịch, bởi vì hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tịch cũng bi kịch. Bởi vì nàng bị thổ huyết người giữ cổ cùng hắn chính diện đối lập nhau. Này một ngụm máu phun ra Lâm Tịch một mặt, người áo trắng tựa hồ đột nhiên bị lấy lòng, cười không thể ức. Hắn đưa tay không để ý đem chính mình khóe miệng vết máu lau đi, phất ống tay áo một cái, những cái đó lơ lửng tại hắn gần đây nhưng là không thể cận thân các loại vũ khí đều bị cuốn vào ống tay áo lại ném trở về mặt đất. Mà những cái đó giãy giụa tại bí phong lĩnh vực bên trong máu me khắp người người cũng bị thả ra, một đám run bần bật, không dám tiếp tục coi thường cái này lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn xem không rõ cái gì lộ số người áo trắng. Thậm chí có người cho rằng, công chức nghiệp giả thi pháp trước đó tiếng thông dụng ngâm sướng bình thường, nhân ra là thông qua thổ huyết để hoàn thành thi pháp ngâm sướng quá trình. Lâm Tịch, các ngươi sợ không phải đối với thổ huyết có cái gì hiểu lầm. Trước đó nói bỏ qua cho các ngươi, đã các ngươi chính mình từ bỏ cơ hội, vậy liền cấp bản tọa đi theo làm tùy tùng, làm cái sai sử tôi tớ đi. Nguyên bản đám người không hề bị cái loại này cắt ra nứt nhục chi đau nhức, chính muốn cảm ơn người kia ân không giết, trực tiếp bổ nhiệm giao ra đồ vật bảo mạng nhỏ mau trốn đâu rồi, kết quả bị người áo trắng một câu nói kia lại đánh vào thâm cốc. Mặt khác kia đội lĩnh đội tự giữ ma đạo sư thân phận. Tự nhiên không chịu đi cấp một cái không có danh tiếng gì người làm cái gì tôi tớ. Nói đùa, hắn cũng không phải những cái đó bình thường ma đạo sĩ. Nhân gia đã tấn thăng làm nhất danh bị người tôn sùng ma đạo sư. Người này cởi xuống chính mình trên người đồ vật. Các hả, đây là ta hết thảy tài sản. 72 từ kim tệ, 4 cấp, cấp 6 ma thú xương cùng một ít thảo dược. Hắn nghĩ nghĩ. Lại vừa ngoan tâm lấy ra một khối than trì sắc khắc lấy cổ quái ký hiệu hình tam giác tảng đá. Thủy nguyên tố, lót thành truyền tống phủ văn một viên. Lời kia vừa thốt ra, cho dù tất cả mọi người là mình đầy thương tích, ốc còn không mang nổi mình ốc trạng thái, hút không khí thanh như cũ liên tiếp. Truyền tống phủ văn A, đây chính là hàng cao cấp, nhất là một ít phồn hoa chủ thành, càng là đáng giá ngàn vàng. Này vị ma đạo sư đem những vật này lấy ra thời khắc. Mặc dù rất là đau lòng, nhưng nhìn những cái đó người kinh ngạc biểu tình, trong lòng cũng có chút tự đắc. Các ngươi bầy quỷ nghèo này chính là lại mệt gần chết 10 năm, cũng chưa chắc dùng đến khởi này loại đồ vật A, tăng thêm cái này quả cân. Hắn cảm giác người kia chỉ cần không điên, khẳng định chọn phóng chính mình đi. Thế là này vị ma đạo sư buông xuống những vật này lúc sau mang lại ngạo kiều vừa thương xót tráng tâm tình, quay người rời đi. Nhưng mà phóng ra bước thứ hai thời điểm. Hắn thân thể. Phù phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng mới ngã xuống đất, một đạo kình phong trực tiếp quán xuyên hắn đầu. Ngươi là cảm thấy bản tọa nói chuyện hình dung đánh giấm A, chiếu quy củ phun ra một ngụm máu tươi lúc sau, kia vị bản tọa nói như vậy. Ma đạo sư A, có thể cầm được ra lót thành truyền tống phủ văn ma đạo sư A, một lời không hợp liền bị làm chết. Đám người hai mặt nhìn nhau lúc sau lựa chọn thỏa hiệp. Sở hữu người quỳ một chân trên đất, tay trái xoa ngực, thõng xuống bọn họ kiêu ngạo đầu lâu. Tôn kính bản tọa đại nhân, chúng ta từ giờ trở đi là ngài trung thực nô bộc. Người áo trắng không chút rung động sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện rạn nứt. Ta chính là u hồn thiên tôn, các ngươi sau đó chỉ lấy. Thiên tôn, xưng hô là đủ, cứ như vậy, tên là u hồn thiên tôn người áo trắng có nhóm đầu tiên thuộc hạ. Đợi đến lợi tức hàng tháng chi trên hồ minh điện xây thành thời điểm, những cái đó không tình nguyện bọn thuộc hạ đã bắt đầu cảm thấy có thể đi theo này vị thiên tôn cũng là không tồi lựa chọn. Mỗi người đều bị kia vị thiên tôn cấp hạ cái gì? Thần hồn cấm chế, đồ vật, bọn họ đã từng tận mắt thấy qua một cái mượn từ mua sắm vật tư mà một đi không trở lại người không những chính mình chạy trở về, hơn nữa trực tiếp dùng hắn quen dùng gai nhọn xương thú thuẫn đem chính mình cấp tươi sống chụp chết ở bên hồ. Đương nhiên, Lâm Tịch là trong những người này đặc thù nhất tồn tại. U hồn cũng không có cấp Lâm Tịch hạ cái gì cấm, hiện giờ hai người xem như quan hệ hợp tác. Tại Minh Điện hoàn thành đại gia chính thức vào ở thời điểm, Lâm Tịch mới phát hiện, này vị thiên tôn quả nhiên không phải thổi, hắn cư nhiên là cái luyện khí đại sư. Cũng tận đến giờ phút này, Lâm Tịch mới tính có một chút thật thẳng thắn hợp tác mục đích. U hồn không dễ dàng phát giác giật giật khóe miệng, hắn biết, gã đã mắc câu. Nhưng chợt nhớ tới chính mình câu cá sở nỗ lực xa hoa mồi câu, thật đúng là không biết đến tột cùng là ai câu được ai. U hồn vốn là nào đó đại lục tu tiên tông môn thái thượng trưởng lão, tại tông môn cùng một cái khác lực lượng ngang nhau môn phái tranh đoạt một tinh vực khống chế quyền lúc bất hạnh bị người dùng ám toán, trong lúc nguy cấp hắn chỉ phải bỏ qua nhục thân sử xuất nguyên thần cách xác tự cứu. Người vượng 3 năm, quỷ thần không dám chọc, người lưng 3 năm, đại la kim tiên ngươi cũng nói lời vô dụng. U hồn này nguyên thần vừa rời thể, gần đây liền xuất hiện một cái rời rạc vết nứt không gian, thế là này vị bản tọa đồng học. Siêu, một chút liền chẳng hiểu ra sao hồn xuyên đến hiện tại này cỗ vỏ bọc trên người. Mà hắn hồn xuyên này vị, chính là Lâm Tịch sớm đến kỳ danh lại không biết một thân Pan Di gia tộc kia vị người thừa kế Savian thiếu gia. Nói đến, Hạ Sương cùng Savian quả thực có thể nói là Bavernado công quốc khổ cực tổ hai người. Hạ Sương không may, Savian kỳ thật so với nàng còn không may. Kia vị tại kịch bản bên trong cưới được Emily, đẹp đến mức thư hùng mạc biện thiên tài thiếu niên Lucas kỳ thật chính là Savian cùng cha khác A Mộ đệ đệ. Hơn nữa này gia hỏa mới là chân chân chính chính ám phản người. Bởi vì Savian nguyên bản là Panji gia tộc danh chính môn thuận người thừa kế, tư chất cũng so Lucas tốt hơn rất nhiều, mà Lucas mẫu thân chỉ là gia tộc chăn nuôi trận bên kia phụ trách nuôi nấng ma thú, chen thú huyết tiện nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dùng cực kỳ bị ổi thủ đoạn câu dẫn Savian phụ thân, thành công sinh ra Lucas, kết quả cái này con riêng từng cái phương diện cũng không bằng chính quy người thừa kế, Savian mẫu thân buộc gia tộc đem Lucas cái này Panji gia tộc sỉ nhục giấu ở xa xôi nông thôn. Savian mẫu thân càng là lần lượt vụng trộm làm thủ đoạn muốn giết chết cái này làm chính mình cùng với Panji gia tộc hổ thẹn tiện chung. Tại một lần ám sát bên trong, Lucas chạy đến tới gần điểm thủy tiểu trấn, hoảng hốt chạy bừa lúc, hắn nhảy vào ánh mắt kia kỳ giếng bên trong. Có lẽ đây chính là thiên ý, Lucas dưới cơ duyên xảo hợp tại giếng bên trong được đến bình ma chìa khóa, biết điểm thủy tiểu trấn kia khẩu giếng bí mật. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là thật chìa khóa, mà là một quyển sách, xác thực mà nói, là một bản ghi chép đại lượng công kích loại, nguyên rùa loại thuốc hợp thành phối trộn sách. Này thư chính là kỳ thư vậy, ta tung hoành nhân gian hơn 2000 năm, cũng không biết còn có loại này thuật pháp, đây là ta ngươi giao dịch nội dung chi nhất. Bản chương xong, cách chương.